Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124 di sản. Thẩm phu nhân bị Thẩm Tinh Nhiễm một câu địch ở đương trường. Thẩm Tinh Nhiễm không lại dừng lại, xách theo cái dương nghênh ngang đi ra Thẩm gia biệt thự. Thượng Kim Lino xe bị Thẩm Tinh Nhiễm như vậy một nháo, vốn là áp lực Thẩm gia càng là tử khí trầm trầm. Thẩm phu nhân cùng ngày liền cùng bị người trừ hồn, dường như 18 đem chính mình quan tiến phòng ngủ, cơm cũng chưa ăn. Thẩm Tinh Trác ở to như vậy phòng khách trung ương đứng yên thật lâu, rốt cuộc hắn lấy lại tinh thần, không dám xem bất luận kẻ nào, cũng không màng bên ngoài đổ truyền thông, trực tiếp rời đi Thẩm gia biệt thự. Thẩm Tinh Ngộ ở trên sofa tĩnh tọa trong chốc lát, đứng lên tiếp tục đi thư phòng gọi điện thoại xin giúp đỡ hiểu biết nhân mạch. Nhất có sức sống đại khái là nằm ở trên giường bệnh Thẩm Hồng Nguyên, từ biết được tin tức là Thẩm Tinh Nhiễm tiết lộ cấp truyền thông, Thẩm Hồng Nguyên liền lâm vào một loại cực đoan phẫn nộ trạng thái. Hắn tưởng không ra Thẩm Tinh Nhiễm vì cái gì sẽ phản bội Thẩm gia. Thẩm Hồng Nguyên nghĩ tới có khả năng là Lục Nhiên trả thù, cũng hoài nghi quá có phải hay không Thẩm Tinh Trác cái này bại gia tử đối hắn phía trước răn dậy ghi hận trong lòng, cố ý cho hắn tìm phiền toái, thậm chí nghĩ tới là Thẩm Tinh Ngộ nhi tử lớn nguy hiểm ý tưởng liền sẽ biến nhiều. Thẩm Hồng Nguyên đem ba cái thân sinh nhi tử hoài nghi qua một lần, duy nhất không có hoài nghi Thẩm Tinh Nhiễm, bởi vì ở trong mắt hắn huyết thống quan hệ là lớn nhất cậy vào, cùng hắn có không thể phân cách huyết nguyên Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác, không có sợ hãi, cũng có cái kia lá gan làm lên, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm dựa vào cái gì? Hắn chỉ là cái không nơi nương tựa cô nhi, lớn lên sau bách khoa toàn thư dựa hắn cấp sủng ái, là Thẩm Hồng Nguyên thân thủ đem Thẩm Tinh Nhiễm đẩy đến hiện tại cái này địa vị. Ở Thẩm Hồng Nguyên trong mắt, không có hắn, Thẩm Tinh Nhiễm cái gì đều không phải, cho nên hắn chỉ biết chặt chẽ leo lên trụ Thẩm gia. Sao có thể sẽ phản bội? Nguyên nhân chính là vì nhất tin tưởng Thẩm Tinh Nhiễm, cho nên Thẩm Hồng Nguyên mới có thể đem Thẩm Tinh Nhiễm an bài đến chính mình bên người quan trọng trước vị thượng, nhưng Thẩm Hồng Nguyên như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng phản bội hắn. Thế nhưng chính là cái này không nơi nương tựa mà cô nhi, giữa trưa Thẩm Tinh Ngộ mang theo điều tra tổ người tới phòng bệnh, Thẩm Hồng Nguyên bởi vì tức giận, huyết áp biểu mà rất cao, giường bệnh một bên dụng cụ ở tích tích rung động, điều tra tổ người dò hỏi một ít việc. Nhưng Thẩm Hồng Nguyên hoàn toàn không phối hợp, ngậm miệng không nói, nhưng chứng cứ đã thu thập thỏa đáng. Thẩm Hồng Nguyên lời khai cũng không quan trọng, làm xong ghi chép sau. Điều tra tổ người đứng dậy, nói: "Thẩm Hồng Nguyên tiên sinh, trải qua điều tra, ngài bị nghi ngờ có liên quan phi pháp xâm chiếm cá nhân tài sản. Mức quá 100 triệu, nhưng nghe đến nơi đây, vẫn luôn không có gì phản ứng mà Thẩm Hồng Nguyên lại đồng tử run lên. Ngẩng đầu chiều điều tra tổ người xem qua đi. Thẩm Tinh Ngộ sắc mặt hơi trầm xuống, Thẩm Hồng Nguyên bắt đầu mơ hồ không rõ mà mở miệng: xâm chiếm cá nhân tài sản, đó là ta công ty." Điều tra tổ người nhìn hắn một cái, dùng việc công xử theo phép công ngữ khí giải thích nói: "Có người cử báo, 14 năm trước ngài phi pháp bóp méo ngài phụ thân di chúc. Hiện tại tình huống đã cơ bản xác minh. Thiệp sự luật sư cũng đã tự thú, thẩm thị quyền sở hữu. Còn ở tiến thêm một bước thanh toán chung, hiện tại ngài danh nghĩa sở hữu tài sản đều đem đông lại, chờ đợi tòa án phán quyết." Thẩm Hồng Nguyên nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt hôi bại, điều tra tổ người thực mau liền rời đi. Thẩm Tinh Ngộ nghe được Thẩm Hồng Nguyên phi pháp bóp méo di chúc sự, cũng không có kinh ngạc, cũng không có truy vấn, bởi vì đương hắn nhậm chức thẩm thị xeo thời điểm, liền biết thẩm lão gia tử cơ hồ đem chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản đều để lại cho hắn nhỏ nhất tôn tử Thẩm Tinh Nhiễm, giấy không gói được lửa. Thẩm thị tập đoàn chủ tịch ở phi pháp kiếm hữu công ty tài sản lúc sau, lại bị tuôn ra bóp méo chính mình phụ thân gièm pha, bóp méo di chúc. Loại sự tình này quả thực là truyền thông yêu nhất. Thẩm thị tin tức đúng là đại nhiệt thời điểm này. Tin tức càng là thực mau liền treo lên đầu đề, hoàn toàn thỏa mãn bình thường quần chúng đối cái gọi là hào môn bát quái dục vọng. Kỷ Mân tin tức biết được sớm hơn, ở truyền thông tuôn ra tới phía trước, hắn liền ở tiếp Lục Nhiên về nhà trên đường tung ra cái này tin tức lớn. Thẩm lão gia tử đem sở hữu di sản đều để lại cho Thẩm Tinh Nhiễm. Lục Nhiên thực nghiệm gặp được điểm vấn đề, đang ở khổ bức mà kéo bảng thống kê cách. Nghe được Kỷ Mân những lời này, mắt trợn trắng, tương đương vô ngữ nói, loại này tin tức xấu liền không cần nói cho ta đi. Hắn thân cha mẹ cùng với ca ca đều vây quanh Thẩm Tinh Nhiễm chuyển, liền thôi, ngay cả trên ảnh chụp cái kia ít khi nói cười lão nhân, thế nhưng cũng thái độ khác thường đem di sản đều cho Thẩm Tinh Nhiễm, thật là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng Lục Nhiên mới vừa nói xong, đã bị Kỷ Mân giơ tay gõ hạ đầu, ngao. Lục Nhiên giơ tay ôm đầu, Kỷ Mân duỗi tay đem trong tay hắn thực nghiệm sách rút ra, phóng tới một bên, hận sát không thành thép nói, có điểm tiền đồ không có. Thẩm lão gia tử chết thời điểm, Thẩm Tinh Nhiễm có hay không bị thu dưỡng còn khó nói, ngươi ra ra đây là đem sở hữu di sản đều để lại cho ngươi. Lục Nhiên vững chắc sửng sốt, hắn đem chính mình cùng Thẩm Tinh Nhiễm tên này phân phi thường rõ ràng, cho nên nghe thấy câu nói khi cũng không có cái gì đại nhập cảm. Lục Nhiên nghe được thẩm gia ký hợp đồng thất bại khi cũng không có khiếp sợ, biết được là Thẩm Tinh Nhiễm phản bội khi phản ứng cũng thực bình đạm, nhưng lúc này hắn thực sự có chút kinh ngạc. Thẩm Hồng Nguyên bóp méo di chúc sự tuôn ra tới lúc sau, thẩm thị bên trong lâm vào cực đại hỗn loạn, nguyên bản chỉ là tài vụ thượng cục diện rối rắm, hiện tại toàn bộ hội đồng quản trị đều bắt đầu rung chuyển. Hội đồng quản trị không thiếu một ít cùng thẩm lão gia tử cộng sự qua lão nhân, còn có Cố gia người, nghe thấy cái này tin tức đều là đồng dạng không thể tưởng tượng, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng thẩm lão gia tử là cái thế nào người. Lão gia tử một tay thành lập thẩm thị, lúc tuổi già đôi mắt gần như mù, như cũ vội ở công tác cương vị thượng, đó là một vị đối quyền lợi có cực cường khống chế dục bảo quân, nhưng đồng thời ai đều biết so với chính mình thân sinh nhi tử, thẩm lão gia tử càng coi trọng thẩm thị tập đoàn bản thân. Ai đều không thể tưởng được thẩm lão gia tử có thể đem di sản toàn bộ để lại cho một cái 4-5 tuổi đứa bé, bởi vì cổ phần quyền sở hữu thay đổi, thế tất sẽ khiến cho công ty bên trong cực đại rung chuyển. Nếu lúc ấy cái này chân thật di chúc bị công bố, mọi người mới có thể cho rằng di chúc bị bóp méo. Thực mau này tin tức phía sau màn đẩy tay cũng lộ ra dấu vết. Rốt cuộc hiện tại chiếm cứ Thẩm Tinh Nhiễm cái này thân phận người cũng không phải Lục Nhiên. Lino gia cùng thẩm gia không hổ là kẻ thù truyền kiếp. Lão Lino không biết như thế nào tìm được rồi lúc trước giúp Thẩm Hồng Nguyên bóp méo di chúc vị kia luật sư, biết được thẩm lão gia tử lưu lại chân thật di chúc, lão Lino đã sớm nắm giữ tin tức, nhưng là vẫn luôn bất động thanh sắc. Hiện tại nhìn thấy thẩm gia suy thoái trực tiếp tới cái tàn nhẫn, Lục Nhiên biết được tin tức sau, hồi tưởng lão Lino phía trước đối chính mình thái độ, nhưng thật ra có chút hiểu rõ. Nói vậy lão Lino rất rõ ràng thẩm lão gia tử liền tính lại hồ đồ cũng không có khả năng đem toàn bộ Thẩm gia đều để lại cho một cái mới vừa nhận nuôi không bao lâu tôn tử, cho nên ban đầu hắn đối Lục Nhiên tung ra cành ô liu, nhưng lại bị Lục Nhiên một chân đá vào WC, phòng trưng là nhận thấy được Lục Nhiên không hảo khống chế, hắn lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn hiện tại Thẩm Tinh Nhiễm, bởi vì luật sư cung cấp này phân chân thật di chúc. Thời gian phi thường xảo diệu, vừa vặn ở Thẩm Hồng Nguyên chính thức nhận nuôi Thẩm Tinh Nhiễm, cũng cấp Thẩm Tinh Nhiễm thượng hộ khẩu lúc sau, càng là ở di chúc tìm từ chung. Dùng nhỏ nhất tôn tử mấy chữ này mà Thẩm Tinh Nhiễm. Vừa lúc so Lục Nhiên tiểu thượng mấy tháng, này mười mấy năm đi qua, Thẩm lão gia tử cũng sớm đã chết rồi, chứng minh di chúc chung Thẩm Tinh Nhiễm rốt cuộc là ai. Vô luận đối cái nào bộ môn tới nói, đều là một kiện nan đề. Thực mau, Kỷ Mân trợ lý truyền đạt Thẩm Tinh Ngộ điện thoại, đối Kỷ Mân nói, Thẩm tiên sinh yêu cầu muốn gặp Lục Nhiên thiếu gia, Kỷ Mân không có lập tức từ chối, cũng không có tiếp điện thoại. Lục Nhiên ở biết được Thẩm lão gia tử di sản thuộc sở hữu vào lúc ban đêm, đứng ở bên cửa sổ đã phát một buổi tối ngốc, nhưng ngày hôm sau liền lại tiếp tục lay hắn thực nghiệm số liệu, tựa hồ này phân di sản thuộc sở hữu cũng không thể thay đổi hắn ở nào đó sự tình thượng quyết tâm, nhưng hắn cũng không có đem đồ vật bạch bạch nhường cho Thẩm Tinh Nhiễm, ý tứ chính mình bớt thời giờ trở về tranh cô nhi viện đóng dấu một ít tài liệu giao cho luật sư. Kỷ Mân cũng không có quấy nhiễu Lục Nhiên quyết định, chỉ là bớt thời giờ đi gặp một chuyến Lục Nhiên tâm lý trị liệu sư, dò hỏi một chút Lục Nhiên trị liệu trạng huống. Một đoạn thời gian tâm lý trị liệu xuống dưới, Lục Nhiên huyễn đau cũng không có biến mất, bác sĩ tâm lý cũng thực buồn rầu, nàng nói người bệnh tâm lý phòng tuyến rất cao, đối với trị liệu đại đa số chỉ là hành vi thượng phối hợp, tâm lý thượng cũng không có chính thức tiến vào trị liệu hệ thống, nhưng là đối với Lục Nhiên trong đầu liên tục huyễn đau, bác sĩ nghĩ nghĩ vẫn là đưa ra một cái quan điểm, hắn đã từng đề qua chính mình bị đẩy mạnh mùa đông hồ nước, có khả năng đây là lần đó bị thương di chứng. Cái gì? Nghe thế Kỷ Mân nhíu nhíu mày, hắn cẩn thận hỏi, hắn nói như thế nào, khi nào bị ai đẩy? Theo lý thuyết tâm lý cố vấn sư hẳn là đối người bệnh tư liệu bảo mật, nhưng ở ký tên hiệp nghị khi Lục Nhiên đối Kỷ Mân cảm kích quyền cũng không có dị nghị, bởi vậy bác sĩ liền cũng không có gạt Lục Nhiên, cũng không sẽ chủ động nhắc tới này đó. Bác sĩ hỏi tới vẫn là bởi vì nàng nhớ tới Lục Nhiên đã từng giảng qua cái kia chuyện xưa, đi lạc hài tử, tìm được người nhà sau, phát hiện người nhà chỉ thiên vị chiếm cứ chính mình tên cùng thân phận con nuôi, chính mình bị con nuôi mọi cách khó xử, có một lần bị đẩy mạnh mùa đông hồ nước, thấy hết thảy thân nhân, lại như cũ đứng ở con nuôi bên kia, lần đầu tiên giảng thuật câu chuyện này thời điểm, Lục Nhiên cũng không có nói đây là chính mình chuyện xưa, nhưng hắn thân thế hiện tại đã không phải bí mật, thực dễ dàng liền có thể đoán được, cho nên bác sĩ liền dò hỏi thiếu niên lần đó bị đẩy xuống hồ nước trải qua, dấu lớn error, dấu lớn trả lời vấn đề này khi Lục Nhiên đang ngồi ở ấm áp dưới ánh mặt trời, thiếu niên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh, trầm mặc thật lâu. Chỉ nói hai chữ, rất đau, nước ao lạnh băng đến xương, lần lượt nỗ lực bò lên tới, lại bị lần lượt áp xuống đi, người liền sẽ ở trong nước chậm rãi đánh mất sức lực, sinh ra một loại phảng phất vĩnh viễn đều bò không đi lên tuyệt vọng, cuối cùng liền giãy giụa đều đã quên. Kỷ Mân cúi đầu nhìn trong tay khám và chữa bệnh ký lục, trong đầu lại ở suy tư chuyện này phát sinh thời gian, Lục Nhiên thượng đại học mới bị Thẩm gia nhận hồi, nhưng người tới nghỉ đông lúc sau liền đã nhận thức hắn, tựa hồ cũng không có để lại cho chuyện này phát sinh thời gian, ngày mùa đông ngâm mình ở nước lạnh không? Phải việc nhỏ, lúc ấy đại hoàng đã gửi nuôi ở Kỳ Mân nơi này. Lục Nhiên mỗi ngày đều lại đây, thực sự có khác thường. Hắn nhất định sẽ phát hiện, nhưng Kỳ Mân lại nghĩ đến. Lục Nhiên đích xác thường xuyên nhìn chằm chằm bể bơi xuất thần. Kỳ gia hậu viện có cái bể bơi, nhưng Lục Nhiên chưa bao giờ sẽ tới gần, không chờ Kỳ Mân suy tư xuất đầu tự. Trong tay hắn khám và chữa bệnh ký lục lại điều ra tới một chương giấy, trên giấy là qua loa giản. Nét bút, Kỳ Mân nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ nói, đây là người bệnh tâm lý tranh chân dung. Kỳ Mân cúi đầu nhìn về phía này phó giản nét bút, hỏa. Trung là một cái tiểu nhân, bị nhốt ở một cái hình chữ nhật khung nội, Kỳ Mân phân biệt trong chốc lát. Mới ý thức được, cái này hình chữ nhật hẳn là một chiếc giường, nhưng làm người cảm thấy áp lực chính là. Trên giường tiểu nhân cũng không phải nghỉ ngơi tư thái, tiểu nhân cổ dưới. Bị vẽ rất nhiều rậm rạp màu đen hoành tuyến, này đó hoành tuyến như là một đao đao cắt đứt miệng vết. Thương. Lại như là từng đạo vô hình trói buộc, từ tâm lý phòng khám ra tới, có lẽ là bởi vì kia chương tranh. Chân dung nguyên nhân, Kỳ Mân tâm tình thực áp lực, này chương hỏa. Có lẽ người thường lý giải lên có khó khăn, nhưng Kỳ Mân là ngồi quá xe lăn người, ở nhìn đến kia bức. Họa trong nháy mắt, hắn liền minh bạch Lục Nhiên ý tứ, họa tiểu nhân bị nhốt ở trên giường bệnh. Có lẽ là bởi vì bệnh tật. Có lẽ là tàn tật, xe lên đường. Tài xế dò hỏi một chút Kỳ Mân tiếp theo chặng hành trình. Kỳ Mân cùng trợ lý nói một tiếng. Làm tài xế đi thẩm tinh ngộ định tốt địa điểm, trên đường. Kỳ Mân khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình giải phẫu trước cùng Lục Nhiên ở chung. Lúc ấy Kỳ Mân tính. Tình đích xác cổ quái. Vụ này là đề cập đến người khác đối hắn thương chân thái độ khi, nhưng cố tình. Chỉ có Lục Nhiên, cái ngoại lệ, vô luận là tiểu tử này đẩy hắn ở bãi đỗ xe nhanh như điện chớp. Vẫn là ngẫu nhiên chọc chọc hắn chân, xem hắn phản ứng, cũng hoặc là ban đầu gặp được Lục Nhiên khi, Lục Nhiên bật thốt lên nói ra câu kia, muốn thật sự tàn phế vừa động không thể động. Còn không bằng đã chết. Đối với này đó, Kỳ Mân cực kỳ mà cũng không có phản cảm. Người vô pháp đối chính mình không có trải qua quá sự hoàn. Toàn cộng tình, khỏe mạnh có thể chạy có thể nhảy thiếu niên. Vĩnh viễn đều sẽ không chân chính hiểu được vây ở trên xe lăn người thống khổ, cho dù sinh ra đồng. Tình, kia càng nhiều cũng chỉ là căn cứ vào tưởng tượng, nhưng Lục Nhiên cấp Kỳ Mân cảm giác. Lại không giống nhau, Kỳ Mân còn nhớ rõ, chính mình giải phẫu trước, thiếu niên cười hì hì an ủi hắn. Ta nhưng sẽ chiếu cố toàn thân tê liệt người, gạch dưới, xe ở một nhà bí ẩn nhà ăn trước dừng lại, Kỳ Mân suy nghĩ hơi nghỉ, hắn xuống xe. Chờ ở bên ngoài người hầu, nhìn thấy là hắn vội vàng chủ động đón qua đi, đem hắn đưa tới thẩm tinh mộ nơi ghế lô, chi. Nha, nghe được ghế lô cửa phòng mở ra thanh âm. Thẩm tinh ngộ lập tức ngẩng đầu nhìn qua đi, nhìn thấy Kỳ Mân sau. Tầm mắt cũng không có tạm dừng, tiếp tục nhìn về phía ghế lô ngoài, nhưng Kỳ Mân tiến vào lúc sau. Liền đem ghế lô môn đóng lại, nói, chỉ có ta một người lại đây, thẩm tinh ngộ thu hồi tầm mắt. Trên mặt cũng không có mất mát thần sắc. Hắn chờ mong Lục Nhiên lại đây. Nhưng cũng rất rõ ràng. Lục Nhiên sẽ không lại đây. Tiền bối. Đã lâu không thấy. Thẩm tinh ngộ nói. Cẩn thận tính lên. Từ Kỳ Mân chân thương khỏi hẳn lúc sau. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Kỳ Mân gật gật đầu. Cầm lấy một bên thực đơn. Hắn còn hảo đi. Thẩm tinh ngộ hỏi. Không tính quá hảo. Kỳ Mân nói. Thẩm tinh ngộ dừng một chút, chung quy là ngừng xuống chút nữa hỏi dục vọng, bởi vì hắn biết. Cũng không có cái gì ý nghĩa, nghe xong thẩm tinh nhiễm câu nói kia sau. Thẩm tinh trác đại chịu đả kích, mấy ngày đều không có hồi thẩm ra, thẩm phu nhân càng là cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, có thẩm tinh ngộ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Cũng không cần bị thẩm tinh nhiễm mắng đến máu chó phun đầu mới bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, nhưng thẩm tinh ngộ biết, chính mình càng không có thuốc nào cứu được, như là thẩm hồng nguyên. Thẩm phu nhân, cùng với thẩm tinh trác, càng nhiều là tuần hoàn bản năng cùng tình cảm, bọn họ đối chính mình hành động. Cũng không có chuẩn xác nhận chi, cho nên ở bị thẩm tinh nhiễm vô tình vạch trần sau, mới có thể đại chịu đả kích, vô pháp tiếp thu, hoặc là nỗ lực cãi lại, đem sai lầm đẩy cho người khác. Nhưng thẩm tinh ngộ không giống nhau, hắn vẫn luôn rõ ràng mà biết chính mình đang làm cái gì. Hắn tại gia tộc cùng chính mình chi gian lựa chọn gia tộc, tại gia tộc cùng cái kia sẽ trộm ghé vào thư phòng xem hắn tiểu hài tử chi gian như cũ lựa chọn gia tộc. Cho nên thẩm hồng nguyên mở tiệc chiêu đãi Phương Sâm ngày đó, biết rõ đẩy người không phải Lục Nhiên. Vì mau chóng bình ổn tình thế, hắn vẫn là đánh Lục Nhiên một cái tát. Thẩm tinh ngộ rõ ràng mà biết chính mình lựa chọn cái gì, lại yêu cầu trả giá cái gì. Hắn cũng không ngoài ý muốn Lục Nhiên đối chính mình xa cách, Lục Nhiên tạp hắn đầy mặt bánh kem, lại làm hắn ăn những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Thẩm tinh ngộ cũng hoàn toàn không phẫn nộ, này chỉ là hắn lựa chọn dưới cần thiết thừa nhận đại giới. Hắn thực rõ ràng mà biết này đó, cho nên đối thẩm tinh ngộ tới nói, không có hối cải lựa chọn, tựa như hiện tại, biết rõ Lục Nhiên sẽ không lại đây. Thẩm tinh ngộ như cũ ở nỗ lực, chỉ là ngẫu nhiên bị lý trí áp xuống tình cảm như cũ sẽ toát ra đầu tới, hỏi một ít không có ý nghĩa nói. Thẩm tinh nhiễm mắng hắn một câu lại đương lại lập, cũng không có nói sai. Thẩm tinh ngộ không giấu vết mà thở dài, áp xuống cảm xúc, lý trí mà phân tích lợi và hại. Thẩm thị là vài thập niên cơ nghiệp, cứ việc gần nhất xảy ra vấn đề, nhưng cũng không phải bất luận cái gì giá trị đều không có. Lục Nhiên tiếp nhận thẩm thị là tốt nhất lựa chọn, bất quá tùy tiện tiếp nhận, vô luận là đối thẩm gia vẫn là Lục Nhiên bản thân, đều không phải cái gì chuyện tốt. Nếu Lục Nhiên lựa chọn cùng trong nhà hợp tác, gia thư thông cảm, Kỷ Mân không tiếp hắn nói, nam nhân nghiêm túc mà nhìn trong tay điện tử thực đơn. Chỉ nói chuyện phiếm ngẩng đầu, nhìn về phía thẩm tinh ngộ, nói, ta thực ngoài ý muốn, tới rồi hiện tại, người thế nhưng như cũ ở nỗ lực. Thẩm tinh ngộ dừng một chút, hắn nói, nên làm sự, tổng phải có người làm. Hắn lại muốn tiếp tục giảng lợi và hại. Bãi điều kiện, Kỷ Mân điểm hảo đơn, ngước mắt, chắc chắn nói, di sản sự, ngươi đã sớm biết. Đúng vậy, thẩm tinh ngộ nói, này cũng không có cái gì hảo giấu. Lúc này ghế lô môn bị gõ vang, phục vụ sinh đi đến, đem Kỷ Mân điểm đồ vật bưng lên. Trước hết thượng chính là một ly chanh thánh đại, phục vụ sinh bưng cái ly muốn phóng tới Kỷ Mân trước mặt, Kỷ Mân lại chiều đối diện nâng nâng cằm, nói, cho hắn điểm. Thẩm tinh ngộ hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng này cũng không phải hắn chú ý trọng điểm, hắn chỉ là nghĩ muốn như thế nào hiệu suất cao mà thuyết phục Kỷ Mân. Phục vụ sinh rời đi, ghế lô lại khôi phục an tĩnh. Ngươi thực tán đồng phụ thân ngươi bóp méo di chúc hành vi, Kỷ Mân tiếp tục hỏi. Thẩm tinh ngộ mặc, hắn cũng không có biểu đạt chính mình quan điểm. Chỉ là nói, ở ngay lúc đó dưới tình huống, đây là đối công ty cùng gia tộc lựa chọn tốt nhất. Kỷ Mân cười cười, nhưng là người đệ đệ ném, những lời này như là nào đó vô hình lợi kiếm đã đâm tới. Thẩm tinh ngộ giật mình lăng một cái chớp mắt, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nói. Đem cổ phần toàn bộ để lại cho một cái rơi xuống không rõ hài tử, này đối từng cái công ty tới nói sẽ tạo thành bao lớn dung chuyển. Người sẽ không hiểu, Kỳ Mân nói, hắn thực thích ngươi. Thẩm Tinh mộ môi cực kỳ rất nhỏ run rẩy, khóe miệng lại thật sâu nhấp khẩn, ta có thể cảm giác được. Hắn đối với ngươi cùng đối Thẩm gia tất cả mọi người không giống nhau. Kỷ Mân nói, Thẩm Tinh mộ rũ, mắt đi xem thức ăn trên bàn phẩm, nhưng là hắn cũng không có điểm khác đồ vật trên bàn trừ bỏ đồ uống ở ngoài, chỉ có Kỷ Mân điểm kia một ly chanh thánh đại. Hắn nhớ rõ ngươi thích con thỏ. Kỷ Mân nói, Thẩm Tinh Ngộ duy trì bình tĩnh. Đó là rất sớm sự, hắn cúi đầu ăn một ngụm trước mặt đồ ngọt, tươi mát chanh hương tản ra. Là hắn duy nhất có thể tiếp thu đồ ngọt hương vị, lúc này. Lại nghe Kỷ Mân lại nói, hắn cũng nhớ rõ, ngươi thích ăn chanh vị kem. Thẩm Tinh Ngộ động tác dừng lại, hắn thật sâu mà nhíu mày. Luôn luôn bình tĩnh lý trí đến phảng phất người máy giống nhau, gương mặt thượng tràn ra một tia nhạt nhẽo, cực kỳ áp lực thống khổ. Hết chương.